Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, nhị hợp nhất, Trương Thị hợp với mấy ngày tới Vương Mạn nơi này hỗ trợ. Cũng hợp với ăn mấy ngày thịt nướng, thuần thịt, cái gì khác cũng không có. Cả người đều có chút thượng hỏa, mắt nhìn buổi trưa. Chỉ thấy Vương Mạn lại dâng lên đống lửa. Đây là lại tính toán thịt nướng a, Trương Thị kéo kéo khóe miệng. Vội ngừng tay biên sống, gọi lại nàng, đại hoa a, ngươi ngồi, ta đến đây đi, thịt ăn rất ngon, khá vậy không thể đốn đốn ăn thịt nướng a. Nàng hợp với ăn mấy đốn, chỉ cảm thấy chán ngấy nhi đều thực, nhà đầu này như thế nào một chút cảm giác đều không có, không cần. Thím đã giúp ta rất nhiều, làm điểm ăn như thế nào còn có thể phiền toái tuy rằng ý động. Bất quá vẫn là cự tuyệt. Chuyện gì đều làm người làm, nàng cũng là sẽ ngượng ngùng, đại hoa a, không phải thím nói ngươi, thịt lại ăn ngon, đốn đốn ăn không cũng nị đến hoảng. Được rồi, ngươi cũng đừng vội, thím cho ngươi làm điểm ăn ngon. Vương Mạn có chút di ong, nàng minh bạch, Trương Thị đây là ghét bỏ nàng tay nghề không tốt, muốn chính mình động thủ cơm nọ áo ấm đâu. Cũng hảo, Vương Mạn không ở chối từ. Nàng kỳ thật chính mình cũng ăn chán ngấy, mấy ngày liền thịt nướng, nàng trong bụng bảo bảo đều ở kháng nghị, thường thường đá nàng một chân, ra thật sự, Vương Mạn thành thật tránh ra chỗ ngồi. Rất là ngượng ngùng cười cười, kia lại muốn phiền toái thím. Không ngại sự, Trương Thị sang sảng cười, phất phất tay, dẫn theo rổ liền hướng phòng bếp đi, nhị nha không ở. Trong nhà cơ bản không thấy rau dại linh tinh màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn, Trương Thị đã sớm phát hiện, hôm nay tới thời điểm, cố ý cho nàng xách một rổ nhà mình loại dưa, đồ ăn lại đây, lúc này vừa lúc có tác dụng thuần thục đem thịt cắt dự phòng. Lại giặt sạch một ít rau xanh, dư lại phối liệu đại hoa nơi này đều thực đầy đủ hết. Thăng hỏa sôi, dầu muối thịt một chút ớt. Sau đó phiên xào, chỉ chốc lát sau, tam đồ ăn một canh liền ra tới. Mấy ngày nay nàng cũng kiến thức đến Vương Mạn cự dạ dày. Cố ý nấu ba cái đồ ăn một cái canh, liền sợ không đủ ăn, đại hoa nha đầu này sức lực đại cũng không phải không đạo lý. Thật là đặc biệt có thể ăn, người bình thường ra đánh giá thật đúng là dưỡng không sống nàng, cũng may hiện tại nàng chính mình. Có thể nuôi sống chính mình. Nhật tử cũng hỗn đến không tôi, nhưng thật ra làm người yên tâm không ít hảo, mau tới nếm thử thím tay nghề. Trương Thị đem đồ ăn đều bưng ra tới, Vương Mạn đã sớm nghe mùi hương nhi cầm chén đũa rửa sạch sẽ. Thịnh cơm phóng trên bàn chờ, ngươi còn nấu cơm à? Trương Thị nhìn tự mình trong chén trang tràn đầy cơm tẻ. Có chút kinh ngạc, đây chính là tinh mễ lương thực tinh. Nhưng phí bạc, nha đầu này, thật đúng là bỏ được ăn ân, thím mau ăn, Vương Mạn tiếp đón một tiếng, lấy thượng chiếc đũa liền ăn lên, ăn đồ vật quả nhiên vẫn là muốn đa dạng một chút. Thịt nướng gì đó, ngẫu nhiên ha ha liền hảo, nha đầu này, Trương Thị thấy nàng ăn vui vẻ. Cũng cười cười ăn lên, nhà ai không phải tăng cường thức ăn đổi bạc. Cũng liền nha đầu này bỏ được như vậy hoa bạc mua ăn, bất quá không cần tỉnh phóng dầu muối tương giấm. Làm được thức ăn thật đúng là không tồi, nhưng hương a ếch. Ngẩng chuồng lừa lừa đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Một hồi loạn gào, trong nhà cỏ khô đều là nhị nha. Đêm qua cũng đã ăn không có, đói bụng một đêm lừa, tâm tình tặc không tốt, nó ra hai chân thú liền chỉ lo tự mình ăn. Đã quên lừa, Trương Thị ngẩng đầu nhìn con lừa liếc mắt một cái, đại hoa. Người có phải hay không chưa cho con lừa uy cỏ khô? Sao lão kêu to, thím, người đừng động nó, lớn như vậy cái lừa, không đói chết. Đến cuối cùng, trên mặt bàn cơ bản đã liền lá cải đều không dư thừa tiếp theo can. Vương Mạn ôm bụng, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, đại khái cũng là vừa lòng hôm nay dinh dưỡng. Bảo bảo cũng đặc biệt an phận, quả nhiên vẫn là đến mau chút đem nhà nàng đầu bếp nhị nha tìm trở về. Mới là, Vương Mạn hơi hơi cảm khái, uông tiểu thổ khẩu nãi gâu gâu kêu một câu. Hai chỉ móng vuốt đáp ở Vương Mạn trên đùi, ngạch. đem ngươi cấp đã quên, Vương Mạn nhìn mắt trống rỗng mặt bàn. Có chút khó khăn, Vương Mạn đem đào trong nồi sở thừa không nhiều lắm cơm tẻ. Liền này mâm nước canh quay quấy, đặt ở cầu trong bồn, ăn đi. Tiểu thổ cầu lấy lòng dường như, nãi hô hô kêu một tiếng, cái đuôi hướng tới nàng một đốn loạn diêu. Sau đó bước chân ngắn nhỏ hướng cầu bồn đi, một đầu chôn đi vào, vui sướng ăn lên, này chó con tử theo ngươi cũng là hưởng phúc. Còn có lương thực tinh ăn, Trương Thị ở một bên xem cảm thán không thôi, này đại khái là nàng gặp qua nhất có phúc khí cầu. Thật là cầu so cầu tức chết cầu, trong thôn khác cầu, nào có này phúc khí a, ngẩng, lừa không cao hứng. Sau lại chó con đều có ăn. Nó còn phải đói bụng, quả nhiên, nó hai chân thú biến hư, càng ngày càng tệ, Vương Mạn không biết là lương tâm phát hiện, vẫn là bị lừa phiền không được, đứng dậy giải khai dắt thẳng, chính mình tìm ăn đi. Nhớ rõ trở về, nếu là ha hả, uy hiếp dường như vỗ vỗ lừa đại mông, làm nó chính mình tìm ăn đi, lừa mắt chợt lóe. Liệt một hàm răng trắng, lừa là thành thật lừa. Nói cái gì đâu hai chân thú, nâng chân vui sướng hướng ngoài cửa đi, cũng không quay đầu lại, Trương Thị bị nàng này vừa lật thao tác. Cấp lộng ngốc đại hoa a, liền như vậy đem lừa thả ra đi, ngươi không sợ nó chạy a, người này lừa nhưng không mua bao lâu, đều còn không tính là dưỡng thục đâu, không có việc gì. Sẽ không chạy, đốn trong chốc lát lại bồi thêm một câu, chạy cũng không có việc gì. Chỉ là ngàn vạn đừng làm cho nàng bắt lấy, bằng không nàng sẽ sát lừa hầm thịt, hoặc là lừa thịt lừa đốt gì đó cũng không tồi, đại hoa a. Người sợ là đầu óc còn không có hảo đầy đủ, đây là người ta nói sao? Sao nghe như vậy làm giận đâu? Một đầu lừa a, tích góp nhiều ít năm bạc mới mua khởi, sách, nhà đầu này, nhưng khí, Trương Thị dứt khoát không để ý tới nàng, đem đồ vật thu. Liền tiếp tục công việc lu bù lên, dư lại không nhiều lắm, nhanh hơn điểm hôm nay là có thể làm xong, nàng đến về nhà hoãn mấy ngày. Nhà đầu này từng ngày, cho nàng kích thích hỏng rồi đều, ăn uống no đủ tiểu thổ cầu. Vây quanh Vương Mạn hạt chuyển động, Vương Mạn cho nó giặt sạch cầu bồn. Nhéo nó sau cổ thịt nhắc lên, ghét bỏ châu châu mày. Này tiểu thổ cầu dơ. Không thể gặp người, Vương Mạn đề ra thủy, trực tiếp đem tiểu thổ cầu ném chậu nước đi, hương ba thập sao chính là không có khả năng có. Heo lá lách nhưng thật ra có, Vương Mạn dùng tay đánh một ít phao phao, bắt lấy kêu thảm thiết tiểu thổ cầu, chính là một đốn xoa tẩy, lại như thế nào dãy giụa cũng vô dụng. Tiểu thổ cầu còn phát hiện nó không dãy giụa, ngoan ngoãn ngược lại không như vậy khó chịu. Còn có như vậy một chút thoải mái, tức khắc liền bất động. Tiểu cầu đầu đắp chậu bên cạnh, thành thật tùy ý Vương Mạn cho nó tẩy hương hương, tẩy xong rồi. Tựa hồ còn không thỏa mãn, nãi hô hô liếm liếm Vương Mạn tay, như là lại nói còn muốn ý tứ, Vương Mạn khúc ngón tay búng búng cầu đầu, không được làm nũng. Xong rồi trực tiếp nhéo gáy dẫn theo ra chậu nước. Phóng tới một khối không phóng thứ gì chiếu thượng, cầu trời sinh liền sẽ run chân ném mau. Tiểu thổ cầu cũng giống nhau, vừa rơi xuống đất, chính là một trận giải hoan cuồng ném, cuối cùng mệt đến nằm ở nơi nào, le lưỡi, chẳng qua cầu tiểu sức lực cũng tiểu, quăng nửa ngày, trên người vẫn là ướt, Vương Mạn cầm kéo, tài một khối vải bông, bao tiểu thổ cầu lại là một đốn xoa bóp, lại xốc lên bố thời điểm. Thu hoạch một con choáng váng tiểu thổ cầu, ngã trái ngã phải, không rõ nguyên do gâu gâu gâu kêu vài tiếng, có điểm đáng yêu. Vương Mạn vừa lòng cười cười, ai u, ta này tâm Trương Thị ngẩng đầu liền nhìn đến Vương Mạn trong tay tế vải bông. Che lại ngực, một trận thịt đau, này phá của đại hoa, quá sẽ kích thích người, Trương Thị trên tay động tác càng nhanh. Nàng đến sớm một chút lộng xong. Nàng sợ ở đãi đi xuống, sớm muộn gì bị Vương Mạn phá của dạng cấp thức chết, tuy rằng không phải nàng tiền. Nàng bố, nhìn cũng thịt đau a, không xem trong lòng còn dễ chịu một chút thím, ngươi không sao chứ, Vương Mạn có chút mờ mịt nhìn nàng một cái, ta không có việc gì. hơi gian nan trở về một câu. Mặc danh khổ mà không nói nên lời a. Này phá của nha đầu ngốc, không có việc gì liền hảo. Vương Mạn vô sở giác, lại khơi dậy tiểu tổ cẩu ngoạn nhi. Thời tiết khô ráo, không bao lâu cẩu mao liền khô mát xõa tung lên. Lại là một con đáng yêu chó con, ra cửa lừa. Vui sướng nhảy nhót vừa lật, giải khai chân hướng tới phương xa tùy ý chạy như điên mà đi thoát cương dã lư. Đại để như thế, một khắc đầu, vương tụ căn ra tường viện nội, lại lần nữa truyền ra thê lương kêu rên tức giận mắng thanh khiêng cái cuốc. Từ trong đất trở về, vừa lúc đánh hắn ra môn trước qua mấy cái thôn dân. Đột nhiên hoảng sợ, không khỏi lẩm bẩm một câu, này lại sao? Từng ngày không cái ngừng nghỉ, còn có thể sao, còn không phải Giang thị kia người đàn bà đanh đá lại ở cha tấn đằng trước cái kia lưu lại hoa nhi. Sách, đáng thương, còn tưởng rằng bị tiếp trở về nhật tử liền hảo quá. Ai biết so trước kia càng thê thảm, người nghe một chút này đều mắng nói cái gì, ta nghe đều nghẹn muốn chết, ai nói không phải, ta bà nương mấy ngày trước đây còn cùng ta nói kia Giang thị học giỏi. Đem người tiếp đi trở về, ai ngờ đến ai đáng thương nga, mẹ ruột chạy, mẹ kế lại tâm tàn nhẫn, không thích bọn họ, thân cha càng là đương nổi lên có mắt như mù, gì cũng mặc kệ, sách, nói chuyện thanh càng ngày càng xa, mấy cái thôn dân từng người hướng nhà mình phương hướng đi, trong viện. Giang thị mắng đến chính hoan, đáng chết tai tinh tai họa con mồ côi. Vừa trở về liền làm cho trong nhà gà bay chó sủa không được an bình. Đều nhanh nhanh lão nương lăn, Giang thị xanh trắng nảy mặt. Hai mắt che kín tơ máu, nhìn có chút dọa người, lăn. Vì cái gì muốn lăn? Đây là nhà ta à? Vì cái gì muốn lăn? Người cũng đừng quên là ngươi tự mình đem chúng ta tiếp trở về. Hiện tại lại kêu chúng ta lăn. Sách, trên đời này nào có như vậy tốt sự, Giang thị nhìn trước mắt cái này cả người mạo tối tăm chi khí. Ánh mắt có chút thấm người tiện nha đầu, trong lòng hối hận không thôi, lúc trước như thế nào liền ngốc đầu, còn tưởng tra tấn nàng, kết quả là người không bị thu thập đến, nàng lại mau bị tra tấn điên rồi, nha đầu này chính là cái tai tinh. Ai trêu chọc ai xui xẻo, đem người tiếp sau khi trở về. Nàng liền động thủ đi rút kia tiện nha đầu quần áo. Nhưng này tiện nha đầu thế nhưng còn dám phản kháng. Hại nàng lộng nửa ngày cũng không có thể nhổ xuống tới, mau không đem nàng tức chết. Vốn dĩ nghĩ buổi tối thời điểm, chờ bọn họ ngủ rồi. Chính mình lại đi, ai biết ban đêm ngứa trứng đột nhiên lại tái phát. Nấu nước nóng năng giặt sạch vài lần, cũng vô dụng. Sinh sôi tra tấn nàng một suốt đêm mơ siêu ngày hôm sau tỉnh lại khi trên mặt trên cổ trên người, có thể cào địa phương đều bị nàng cào cái biến, không ít địa phương cào khoan khoái ra, nhìn rất là dọa người, vương thụ căn còn tưởng rằng nàng được cái gì khó chơi bệnh. Đã phát một lần lại một lần, theo bản năng cách nàng, cũng không dám tới gần nàng. Cũng không cho nàng tới gần hắn cùng con của hắn, Giang thị thiếu chút nữa không bị hắn lãnh tâm bộ. Giáng tức chết, hảo một đốn thương tâm mơ siêu vốn tưởng rằng như vậy hảo. Ai biết thân mình thế nhưng bắt đầu dài quá ác sang. Từng mảnh chi chít ở trên người nàng, không ngứa lại đau đến nàng kêu rên không ngừng, càng kỳ quái chính là. Này ác sang chỉ buổi tối lớn lên, ngày hôm sau liền tiêu, tới rồi buổi tối lại trường. Ngày hôm sau lại tiêu, như thế lặp lại tra tấn, thần tiên cũng chịu không nổi, huống chi Giang thị một người đàn bà, đi cầu vương lão căn giúp xem. Cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới, cuối cùng đau đến chịu không nổi, còn đi trấn trên, y quán đại phu cũng không biết như thế nào chị, nói là chưa từng gặp qua như vậy kỳ quái chứng bệnh. Nhìn càng như là trúng độc, dù sao một câu. Hắn cũng trị không được, không có biện pháp chỉ có thể lại trở về thôn. Cho tới bây giờ còn không có hảo, nhưng nàng đã nhịn không nổi nữa. Chỉ cảm thấy sở hữu sự đều là kia tiện nha đầu mang đến. Nàng chính là cái tai tinh, chuyên môn tới khắc nàng, Giang thị hung tợn trừng mắt nhị nha. Nàng hiện tại hận không thể trực tiếp giết chết nàng đi. Chính là đối tượng nàng kia đen đặc con ngươi. Mạc Danh lại cảm thấy thấm người, y quán kia đại phu lời nói. Vẫn luôn ở Giang thị trong đầu chuyển động, lại xem này tiện nha đầu khi, liền cảm thấy nàng không thích hợp nhi, quái đến mạo tà khí, có chút không dám động thủ, thậm chí hoài nghi trên người nàng này ác sang chính là nàng làm ra tới. Nhưng cuối cùng lại tự mình phủ nhận, Vương nhị nha bất quá liền một tiểu nha đầu, nàng nơi nào tới lớn như vậy bản lĩnh, có lẽ là nàng không cẩn thận đụng tới cái gì có độc hoa dại cỏ dại. Lúc này mới lây dính thượng này ác sang, nhị nha nhìn chật vật bất kham Giang thị. Trong lòng chính là một trận thống khoái, vốn dĩ nàng nếu là không tới trêu chọc bọn họ tỷ đệ hai. Nàng là thực nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt. Buông tha nàng, nhưng cố tình người này tâm tham ác độc. Muốn bắt nàng cùng đệ đệ không bỏ, còn thường thường chạy ra nhảy nhót một chút, cách ứng người. Vậy đừng trách nàng không khách khí, trong phòng Giang thị giận không thể át. Nhị nha rất là thành thơi đạm nhiên, ngoài phòng lại truyền đến Vương Dư khóc tiếng kêu. Nhị nha sắc mặt biến đổi, trực tiếp đẩy ra che ở trước người Giang thị, bước nhanh chạy đi ra ngoài, trong viện. Vương Dư bị Giang thị đại nhi tử đè ở trên mặt đất đánh. Sắc mặt tái nhợt, trên đầu chảy đỏ tươi chói mắt huyết, nhị nha giận đỏ mắt. Trong nháy mắt phẳng phất thấy được hắn đệ đệ chết kia một màn, ai cũng đừng nghĩ thương tổn ta đệ. Đệ, ngươi cho ta đi tìm chết. Nhị nha quát lên một tiếng lớn, cả người lâm vào điên cuồng. Mất đi khống chế, một phen bóp trần kế cổ, hạ lực lượng lớn nhất, mặc hắn như thế nào dãy giụa cũng không bỏ. Không trong chốc lát bắt đầu sắc mặt ô thanh, như là muốn tắt thở, buông ta ra nhi tử. Người buông ta ra nhi tử cùng ra tới Giang thị bị một màn này. Sợ tới mức mau không có hồn, duỗi tay đi rút nhị nha tay, muốn đem nhi tử cứu, đáng tiếc phẫn nộ đến điên cuồng nhị nha. Liền cùng thay đổi cá nhân dường như, toàn thân tràn ngập này bạo tàn chi khí, sức lực cũng lớn đến dọa người, giống điên cuồng dường như, nhị nha, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi thả hắn. Ngươi thả ta nhi tử, cầu ngươi, ta biết sai rồi, mắt thấy nhi tử liền phải bị bóp chết. Giang thị hỏng mất, không ngừng khóc cầu tỉ, ta sợ. Vương Dư từ trên mặt đất bò lên, ôm chặt nổi điên nhị nha, tràn đầy sợ hãi nói, chỉ trong nháy mắt, nhị nha khôi phục thần trí, buông lỏng tay ra, chán ghét bỏ qua bị nàng véo phiên chết xem thường nửa chết nửa sống trần kế, Dư nhi. Nhị nha kêu một tiếng, thanh âm có chút run rẩy, tỷ, nàng đệ đệ còn sống. Thật tốt quá, không sợ a. Tỷ ở đâu, ai cũng khi dễ không được ngươi. Nhị nha phản quá thân ôm chặt Vương Dư, tâm lúc này mới thật sự buông. Nàng đệ đệ còn sống, nàng không nghĩ làm nàng đệ đệ nhìn đến hắn nàng tối tăm một mặt. Cho nên làm hắn một người ở trong sân chơi, ai biết, tính lậu một cái. Đáng chết trần kế, nhị nha mặt trầm vào nước, duỗi tay che lại chôn mặt hoa ở nàng trong lòng ngực nàng đệ đệ lỗ tai, nhìn Giang thị mẫu tử ánh mắt. Tàn nhẫn tựa hồ muốn đem bọn họ thiên đao vạn quả quản hảo ngươi nhi tử. Nếu là còn dám chạm vào ta đệ đệ một cây lông tơ. Ta có rất nhiều biện pháp đưa hắn xuống địa ngục cùng hắn thân cha phụ tử đoàn viên đi quỷ môn. Quan đi rồi một chuyến trần kế. Sợ tới mức bắt lấy Giang thị tay, liên tiếp sau này cọ, trong miệng ô hoa hoa kêu, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt yết hầu đau quá. Thở không nổi, hắn không cần chết, không dám, hắn cũng không dám nữa. Ô ô ô, người Giang thị sợ tới mức giọng nói có chút phát run. Hít sâu một hơi, mới hoãn quá mức trong lúc nhất thời lửa giận công tâm. Nàng thế nhưng bị một cái tiểu tiện nha đầu dọa sợ. Vừa mới, Giang thị cảm thấy không mặt mũi cực kỳ, lăn lăn lăn tiện nha đầu. Người thiếu chút nữa giết ta nhi tử, người người điên, Giang thị, này một thân ác sang không dễ chịu đi. Nhị nha đột nhiên cười hỏi một câu, Giang thị đột nhiên sửng sốt. Sắc mặt càng thêm khó coi, lại ẩn ẩn sợ hãi, ta đã nhiều ngày tao ngộ sở hữu sự đều là ngươi làm ra tới. Ngươi đoán, đối với nàng ác ý. Nhị nha phẳng phất chưa giác, đậu cẩu dường như, nói một câu, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng Giang thị còn có thể có cái gì không rõ. Này tiện nha đầu không trở về trước, chuyện gì cũng không có, cố tình lần này tới. Màn đêm buông xuống nàng ngứa chứng lại tái phát, đúng rồi, không phải nàng còn có ai. Lần trước cũng là ở túp lều chạm vào nàng, lúc này mới cả người phát ngứa, cũng là khó chịu cả một đêm, lúc này lại là như thế, còn có cái gì không rõ, này ác sang cũng là ngươi làm ra tới. Ngươi cho ta hạ cái gì độc, ngươi cái tao ôn nha đầu chết tiệt kia, Giang thị run rẩy môi. Tức giận mắng một câu, nhị nha lạnh lùng phiết nàng liếc mắt một cái, miệng vẫn là không cần không. Sạch sẽ hảo. Đỡ phải ngày đó liền nói không được lời nói, thành cái người câm, liền không hảo, Giang thị bạch mặt, vội không ngừng che miệng lại, nàng sợ nàng không nín được lại mắng này đáng chết tiện nha đầu. Cũng sợ thật sự ứng nàng lời nói, thành cái không thể nói chuyện người câm ơ siêu nha đầu này tà môn thực. Ai biết nàng nói chính là thật là giả, vạn nhất là thật sự đâu, nàng nhưng đánh cuộc không dậy nổi, đánh hôm nay khởi. Chỉ cần các ngươi không trêu chọc ta, an an phận phận quá các ngươi nhật tử, ta sẽ không đem các ngươi như thế nào. Nếu là lại chọc ta, hoặc là bị thương ta đệ đệ, ta có rất nhiều phương pháp giết chết các ngươi. Hơn nữa ai cũng tra không ra các ngươi chết như thế nào. Ngươi tin hay không? Nhị nha tràn đầy mỉm cười nói lệnh người kinh sợ nói. Ngữ khí bình thản, lại ẩn ẩn hưng phấn. Tựa như nói cái gì nữa hảo ngoạn sự giống nhau, điên rồi. Người điên rồi, Giang thị sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt khủng hoảng nhìn nàng, nhị nha chỉ là cười. Căn bản không để ý tới nàng khủng hoảng. Cúi người ở nàng bên tai thấp giọng nói vài câu, Giang thị mặt tức khắc vặn vẹo. Vừa kinh vừa sợ, này tiện nha đầu chính là người điên, bắt tay từ nàng đệ đệ bên tai dịch khai. Cho hắn xoa xoa trên trán huyết khối, không nghiêm trọng, chỉ là phá khối ra, chảy chút huyết, cho nên nhìn dọa người tâm, tức khắc tùng không ít, không có việc gì. Trong chốc lát tỷ liền mang ngươi về nhà, có đại hoa tỷ ra, nhu thanh ở bên tai hắn trấn an, còn có chút phát run tiểu thân mình. Tức khắc bình định rồi không ít, nâng khuôn mặt nhỏ dương cái đại đại mỉm cười, lấy kỳ vui vẻ, hắn tưởng đại hoa tỷ. Tưởng đại con lừa, còn có tiểu cầu cầu, hắn phải về nhà, mới không cần đãi nơi này, lại ồn ào cái gì đâu. Còn khóc thượng, từng ngày không cái ngừng nghỉ. Vương thụ căn khiêng cái cuốc từ bên ngoài đi đến, sắc mặt có chút khó coi, vương nhị nha chào phúng cười, Giang thị thiếu chút nữa không bị nàng tức. Chết, nhớ tới vừa mới hết thảy, cũng nhớ tới nàng ở nàng bên tai thì thầm, làm nàng làm sự. Trong lòng là lại trần trờ lại sợ hãi, đành phải hướng về phía vương thụ căn giống lên lên, ngươi nhìn xem ngươi sinh đây là cái gì tai họa. Quá ác độc nàng, vừa mới thiếu chút nữa liền đem ta nhi tử bóp chết. Vương thụ căn ngươi còn quản mặc kệ, vương thụ căn có chút không kiên nhẫn nhìn thoáng qua, cũng thấy được trần kế trên cổ dấu vết, trong lòng kinh ngạc, nhị nha nha đầu này khi nào lợi hại như vậy. Cũng dám đánh người đều, lại có chút không cho là đúng. Trần kế lại không phải con của hắn. Hắn dưỡng hắn, đã xem như nhân từ. Cũng bất quá là xem ở Giang thị là tự mình bà nương trên mặt thôi. Thật làm hắn đi đau hắn sủng hắn. Hắn còn không có ngốc đến cái kia nông nỗi. Hắn lại không phải không có nhi tử quản cái gì quản. Người là người tiếp trở về. Lại không phải ta muốn tiếp trở về, hắn nói được lương bạc. Nhị nha cũng một chút không thèm để ý. Ở trong lòng nàng, người này đã sớm không xứng khi bọn hắn cha, người rốt cuộc quản mặc kệ. Mặc kệ cuộc sống này lão nương là quá không nổi nữa. Nhi tử ta mang đi, người tự mình một người qua đi đi. Nàng chính là cái tai tinh, chuyên môn tới khắc ta, người xem nàng gần nhất. Ta đều gặp nhiều ít tội, Giang thị lôi kéo yết hầu cuồng loạn hô to. Thậm chí uy hiếp thượng, vương thụ căn thật là có chút bị dọa tới rồi. Tuy rằng hắn bà nương hiện tại không biết sinh cái gì quái bệnh. Lặp đi lặp lại, nhưng lại bất quá người, buổi tối nhìn nàng sinh ác sang. Hắn là ghét bỏ, nhưng có bà nương tổng so đương mất mặt độc côn hào. Vương Thụ Căn nhìn nhìn Giải Bát Giang Thị, lại nhìn nhìn Xúc ở khuê nữ phía sau nhi tử, ánh mắt chạm đến con của hắn trên trán thương, ánh mắt chợt lóe, cuối cùng cũng không hỏi hắn là như thế nào chịu thương. Có phải hay không chịu ủy khuất, cái gì cũng không hỏi. Này lại là muốn cho hắn lại một lần đem tự mình khuê nữ nhi tử đuổi ra đi. Đuổi, người khác sẽ thấy thế nào hắn? Không đuổi tức phụ lại làm ầm ĩ nói không cùng hắn qua, Vương Thụ Căn rối rắm không thôi. Nhất thời khó khăn, hết chương.